Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 32, bí mật của Fanny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Trôi qua 2 ngày kể từ hôm thi đấu Quidditch, trong trường bỗng truyền ra một tin tức. Colin Creevy, học sinh năm nhất nhà Gryffindor, bị người thừa kế phòng chứa bí mật tấn công, đã hóa đá nằm trong bệnh viện. Trong lúc rối loạn, mấy học sinh năm nhất đều đồng loạt tụ ba tụ năm đi chung, sợ rằng đi riêng lẻ sẽ bị tấn công. En đối với chuyện này cũng không phản ứng gì, nhưng mà thời gian cô ở nhà kính càng lâu hơn. Cụ Dumbledore dặn dò giáo sư Sir Brown mau chóng làm cho mấy cây nhân sâm trưởng thành, vì thế cô ấy giao rất nhiều loại thực vật cho En và vài học sinh Hufflepuff chăm sóc dùm. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng 12, Fanny đi đến ký túc xá như mọi hôm gọi En dậy. En mau dậy, hôm nay là thứ hai. Sáng có lớp bùa chú của giáo sư Flitwick. Còn nữa, Mackin có đem cho cậu một lá thư, là chú Aaron gửi. En bật dậy từ trên giường. Hả, một tháng rồi chú ấy không viết thư cho tớ. Không phải chú ấy đang ở châu Phi nghiên cứu động vật hả? Để tớ xem chút. Fanny đưa thư cho En, nhét bữa sáng vào túi đeo của cô. Bữa sáng tớ để trong túi cậu rồi. Xem ra hôm nay tớ không cần lôi kéo cậu thức dậy. Tớ đi phòng sinh hoạt chờ cậu. En từ trên giường vừa mở thư ra, vừa đi vào nhà vệ sinh. Chờ đến lúc En từ ký túc bước xuống phòng sinh hoạt, Fanny phát hiện cô hình như không vui lắm. Khuôn mặt nhỏ chả có chút biểu cảm gì. Cô nàng hỏi, En, làm sao vậy? En hơi chút tiếc nuối nói. Aaron bảo tớ Giáng sinh này đừng về nhà. Chú ấy muốn làm một chút chuyện nên sẽ rời mấy sinh vật dưới hầm đi rồi thí nghiệm một chút. Còn mở rộng căn hầm, thêm vào mấy khu vực khí hậu nữa. Ấy, tớ còn định Giáng sinh này tạo bất ngờ cho chú ấy. Fanny nghe tới Giáng sinh này En không về nhà, kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Lễ Giáng sinh này cậu không về? En đang cầm bánh mì cắn, cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Sao tớ cảm thấy cậu còn kinh ngạc hơn cả tớ? Fanny bình tĩnh lại, vẫy tay. Không có, chỉ là năm nay Giáng sinh tớ cũng không về. Tớ còn tưởng phải một mình đón Giáng sinh ở đây. Hiện tại cậu cũng không về, như vậy hai người tụi mình có thể cùng đón lễ rồi. En gật đầu, ra là vậy. Nhưng mà từ góc độ khác thì tớ nghĩ Giáng sinh này không thể về cũng tốt. Cái món đồ kia làm xong rồi. Cái gì vậy? À ha, đến lúc đó cậu sẽ biết. En trả lời xong, liền cảm thấy tiếc nuối dùm Aaron. Vốn tính là lễ Giáng sinh này sẽ trở về làm thử cho Aaron, nhưng chú ấy không có lộc ăn rồi. Buổi tối thứ hai, En và Fanny dùng bữa tối xong thì tách ra. Fanny chậm rãi đi về phía phòng sinh hoạt Slytherin. Cô nàng bước đến một cây cột, dừng lại xoay người lén lút ló đầu ra nhìn En đi mất. Sau đó Fanny đi về hướng khác, lên cầu thang lầu 3. Sau khi lên tầng, cô nàng liền cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, theo vách tường đi thẳng tới lâu lâu lại nhìn xem có ai xung quanh hay không. Đi tới nhà vệ sinh nữ thì đẩy cửa bước vào. Nhà vệ sinh trông khá cũ kỹ, mà hình như rất lâu không có ai dùng tới nó nữa. Trong một gian phòng bay lên mấy làn khói trắng, Fanny tiến về phía đó gõ một cái, dừng lại rồi tiếp tục gõ hai cái nữa. Cánh cửa mở ra, ván gỗ ngăn cách hai gian phòng kế bên không thấy đâu, mà Hermione đang đứng ở giữa, đặt cái vạc lên trên nắp bồn cầu, khuấy nấu một dung dịch sền sệt cũng không biết là cái gì. Khói thì cứ bốc lên nghi ngút. Thấy người đến là Fanny, Hermione vui vẻ hỏi. Fanny, sừng của Dương Giác Mã và da vụn của một con rắn giáo cậu đều lấy được chưa? Fanny gật đầu, từ trong áo choàng lấy ra cái bọc giấy. Sáng nay người nhà đã gửi đến cho tớ, cho cậu này, nhưng mà tớ muốn nói với cậu một tin xấu. Hermione cầm lấy gói giấy, nghe được như vậy tay run lên, xém chút nữa là rớt đồ xuống đất. Giọng khẩn trương hỏi, En đã biết rồi hả? Fanny sắc mặt tái xanh, lại chuyện này mà xảy ra thì rất kinh khủng, nhưng mà cũng nhanh chóng giải thích. Không phải, Không phải chuyện này, cậu đừng hù dọa mình. Nhưng mà em Giáng sinh này sẽ không về nhà. Sáng nay cậu ấy nhận được thư của chú. Chú cậu ấy bảo năm nay ở lại trường học đi. Hermione thở phào. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà tớ cảm thấy tụi mình phải điều chỉnh lại kế hoạch một chút tránh lại có sơ sót. Nói xong nàng mở gói giấy ra. Cẩn thận kiểm tra nguyên liệu rồi bỏ hết vào trong và khuấy lên. Chất lỏng sền sệt trong vạc nấu từ từ chuyển thành màu lục thẫm. Khói trắng cũng không còn bốc lên nữa. Hermione cầm cái muỗng múc lên nhìn thử. Lại đem thả lại vào trong vạc. Nàng lại lấy từ trong túi đeo một cuốn sách cũ kỹ. Thuốc đa dịch. Mở ra dùng kẹp sách chặn lại ở một trang giấy. Vui vẻ đọc. Thuốc đa dịch này 2 tuần sau là có thể hoàn thành rồi. Fanny chăm chú nhìn vào cái vạc đang nấu. Nghe được Hermione nói vậy liền hào hứng. Tốt quá rồi. Hermione cậu lợi hại thật đấy. Lúc này tiếng gõ cửa truyền tới một cái. Dừng lại rồi gõ tiếp 2 cái. Fanny mở cửa đứng bên ngoài là John và Harry. Hai người mau chóng đi vào. Lấy đi tấm ván gỗ nên 4 người đứng bên trong cũng không chật chội lắm. Hermione khuấy vạc nấu. Nói với 2 người bọn họ. Fanny vừa đem mấy nguyên liệu còn sót tới. Đoán chừng 2 tuần nữa là lấy được chứng cứ bắt Malfoy rồi. Tốt quá rồi. John đứng bên cạnh múa may. Đấm đá hào hứng nói. Để xem đến lúc đó thằng kia còn dám kênh kiệu nữa không? Fanny có chút lo lắng nói. Nhưng mà tớ có một tin xấu. Kỳ nghỉ Giáng sinh này En sẽ không về. Chú của cậu ấy bận nên để cậu ấy ở đây. Hả? John và Harry đồng thanh la lên. Hermione bình tĩnh nói. Đừng hoảng. Bây giờ tụi mình đem kế hoạch điều chỉnh lại lần nữa. Giảm bớt sai sót đến lúc đó lỡ bị En bắt được cũng không cuống cuồng lên. Hermione bàn tính lại kế hoạch. Trước tiên tụi mình đã hoàn thành được phân nửa rồi. Đã gần xong thuốc đa dịch 2 nguyên liệu khó cũng kiếm được rồi. Để dược liệu hòa tan hết khoảng 2 tuần sau là sẽ có kết quả. Mà Fanny cũng đã lấy được tóc của Pansy, Krabby và Goy. Dừng lại một chút, cô lại chỉ về Harry và John. 2 bồ sẽ biến thành Goy và Krabby, còn tớ thì biến thành Pansy. Kế đó Fanny sẽ dắt tụi mình vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. 2 bồ đi đến ký túc xá nam kiếm thư của Malfoy. Fanny bổ sung, kế hoạch chỉ có một vấn đề là Malfoy và Pansy sẽ ở lại trường kỳ nghỉ này. Nhưng có thể giải quyết được. Trước một ngày khi thuốc đa dịch hoàn thành xong mình sẽ dùng lý do nào đấy dụ bọn họ đi tháp thiên văn. Từ nhà ăn tới tháp thiên văn rồi về lại phòng sinh hoạt cũng tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Fanny hào hứng nói tiếp. Nhưng mà vấn đề mới hiện tại là En. Nhưng mà tớ với Hermione thì chắc sẽ không sao. Bình thường tớ vẫn hay cùng Pansy đi chung. Nhưng có thêm Goy và Krabby bị En bắt gặp được sẽ rất khó giải thích. John vuốt cằm suy nghĩ. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách nào. Harry liền nói. Vậy hôm đó tụi mình tách thành 2 nhóm. 4 tụi mình tập hợp ở đây uống thuốc đa dịch. Sau khi biến hình thì Fanny nói cho tớ với John biết mật mã của phòng sinh hoạt Slytherin. Rồi 2 bồ sẽ đi trước còn tụi tớ sẽ đi sau, vậy là ổn rồi. Cho dù En thấy cũng không có vấn đề gì. Fanny sáng mắt lên. Đây là biện pháp hay. Cứ như vậy sẽ không sao rồi. Hermione buông cái muỗng xuống. Ngừng khuấy vạc lại, gật đầu, đúng thật là không còn sơ suất gì. Nhưng mà nàng nghĩ đến lừa gạt En, hơi do dự hé miệng. Nhưng mà En, Fanny tớ cảm thấy cậu không nên nói. Fanny vừa nghe đã run người. Giọng điệu kiên định, còn nhớ lúc tớ đồng ý giúp đỡ mấy cậu đã nói không? Chuyện này phải giữ bí mật. John lẩm bẩm, cậu với En thật sự là trái ngược hoàn toàn. Một người bọn mình rủ dê thì lại không chịu tham gia. Một người không làm gì cả lại tự chui đầu vô. Rõ ràng cả 2 đều là Slytherin. Fanny cũng Hermione chừng mắt liếc nhìn John. Nhưng mà sau đó Fanny lại nói. Tuy rằng tớ là Slytherin. Nhưng mà đó là do cha mẹ tớ đều thuộc Slytherin. Bọn họ thường xuyên bận rộn công việc. còn bà thì quản lý rất nghiêm khắc, tớ chỉ có Lan cùng nhau chơi đùa thôi. Lan thuộc Gryffindor nha, cho nên thật ra tớ cũng rất thích Gryffindor. Hơn nữa tớ tò mò ai đã mở mật thất ra. Vì sao lại mở nó? Người thừa kế rốt cuộc là ai? Lần trước Malfoy mắng Hermione là máu bùn thật sự quá đáng. Nếu cậu ta là người thừa kế thật, tớ cũng muốn tham gia bắt cậu ta lại. Giống như mấy bộ phim trên TV á. Người chính nghĩa mang kẻ xấu nhốt vào cục cảnh sát. Fanny nói xong trong mắt lộ ra vẻ chính nghĩa. TV là cái gì? John sờ đầu không hiểu. Còn có cục cảnh sát. Harry và Hermione giải thích cho John nghe. Fanny nhìn thử thời gian liền nhỏ giọng, tới giờ rồi, cô nàng phải nhanh chóng chạy về. Vài ngày sau, tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, bảng thông báo được dán lên. Vì cảm thấy gần đây trong trường có vài chuyện nguy hiểm xảy ra, câu lạc bộ đấu tay đôi sẽ được thành lập và tổ chức buổi đầu tiên tại sảnh đường. Mời các bạn học sinh tất cả đều tham gia. Giáo sư Lockhart và giáo sư Snape sẽ tiến hành làm mẫu huấn luyện. Ban đêm khi trở về, En liền bị Fanny kéo lại. En, đêm mai tụi mình đi thử đi. Giáo sư Lockhart và chủ nhiệm của tụi mình sẽ đối kháng. Câu lạc bộ đấu tay đôi nghe tên đã thấy hào hứng rồi. En nghe đến tên của Lockhart, trong lòng đã cảnh báo đèn đỏ. Do dự nói, Lockhart, tớ không đi được không? Fanny chớp mắt nhìn En. Đương nhiên là không. 8 giờ tối ngày hôm sau, En và Fanny đi vào sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài ánh vàng đặt dọc theo bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt. Người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp. Đợi một lát, Lockhart bước lên võ đài, trói lọi trong chiếc áo choàng màu đỏ chín mận. Bên cạnh hắn không ai khác hơn là giáo sư Snape mặc chiếc áo trùng màu đen thường ngày. Lockhart phẩy tay kêu mọi người yên tĩnh lại, rồi la lớn, mau tụ lại đây, tụ hết lại đây. Fanny nhanh chóng lôi kéo En chạy tới. Mọi người thấy rõ ta không? Nghe rõ lời ta nói chứ? Tốt quá rồi, là như thế này. Cụ Dumbledore đã cho phép ta thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi này để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ. Như chính ta đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của ta là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này. Lockhart nhếch mép cười, rồi lại nói tiếp. Xin giới thiệu người phụ tá cho ta. Giáo sư Snape, thầy ấy nói với ta là bản thân thầy ấy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp ta làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, ta không muốn để các trò còn đang trẻ dạ non nớt này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi ta đấu tay đôi với ông ấy xong, sẽ trả lại cho các trò thầy độc dược nguyên vẹn. Đừng sợ nhé, còn chưa biết kẻ bị thương sẽ là ai đâu. En không nhìn được thì thầm. Fanny kéo tay áo cô. Lockhart và Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn Snape thì mất hết kiên nhẫn, chỉ gật đầu cho có. Cả đám học sinh nín thở chờ xem hai người họ, rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên theo tư thế chiến đấu. Lockhart nói với đám đông yên tĩnh phía dưới. Sau khi đếm 3 tiếng, chúng ta sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là sẽ không cố gắng gờ yêu ta ết chết đối phương. En nhìn hàm răng nghiến lại của Snape, trong lòng thầm nghĩ chắc có trò hay rồi đây. Hai người đối mặt nhau. Lockhart bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3. Cả hai đồng thời vung đũa phép qua đầu chỉ về đối phương. Snape hô lên. Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên. Lockhart bị bắn văng bật ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Malfoy cùng mấy học sinh Slytherin vỗ tay hò reo. En không nhịn được phụt cười. lập tức bị Fanny tức giận liếc xéo. Cô đành phải nhịn xuống. Trong lòng vỗ tay cho Snape. Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của hắn đã văng mất. Và mái tóc gợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu. Bước cà nhắc trở lên võ đài nói. Thế đấy, các trò thấy đấy. Hắn lảo đảo, nghiêng vẹo đứng nói. Đây là phép giải giới. Một bùa chú dùng để tước đoạt vũ khí của đối thủ. Như các trò đã nhìn thấy đũa phép của ta đã bị tước đoạt. Vuốt lại mái tóc của mình. Hắn nâng cao giọng nói tiếp. Đúng rồi, thưa giáo sư Snape. Lần biểu diễn phép thuật quả là một ý kiến xuất sắc. Nhưng mà ta nói thầy đừng để tâm. Nhưng ý đồ của thầy lộ liễu quá. Ta mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi. Ta sẽ xuống với các trò. Chia các trò thành từng đôi. Giáo sư Snape, thầy có phiền không nếu phụ ta ghép cặp cho bọn trẻ. Bọn họ đi xuống đám đông. Ghép từng đôi lại với nhau. En đứng đối diện với Fanny. Nôn nóng muốn thử. Nhìn Fanny nói. Làm đi, Fanny. Tụi mình làm thử cái này. Cậu làm trước đi. Yên tâm, ma lực của cậu không mạnh quá. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tớ sẽ không giống Lockhart bay văng đi. Fanny còn đang hơi do dự. Nghe En nói vậy cũng gật đầu. Vậy cậu chuẩn bị nha. Tớ đếm đây. 1, 2. En nắm chặt đũa phép. Hai đầu gối khuỵu xuống để phòng hờ có biến cố còn né được. 3. Expelliarmus. Fanny cầm đũa phép chỉ về phía En. Đũa phép của cô nàng phát ra một tia sáng mỏng. En cảm thấy đũa trên tay cô như bị ai đó dùng lực rút mạnh ra. Đũa bị bật bay lên rồi rớt xuống đất. Giỏi quá Fanny. En cổ vũ Fanny rồi đi nhặt lại đũa phép. Kế tiếp tớ làm thử với cậu nha. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cảm giác nó giống như bị người ta giật mạnh đũa phép ra vậy. Đừng lo. Fanny nghe cô cổ vũ. Cũng hào hứng nói. Tớ chuẩn bị xong rồi. Fanny gật đầu bảo En làm đi. Được rồi. Tớ làm nha. En giọng điệu khích lệ nói với Fanny. Expelliarmus. Đũa phép từ trong tay Fanny bị đánh bật ra. Bay về phía En, cô giơ tay chụp lấy. À, En à, cậu lợi hại quá. Fanny chạy về phía En. Cô nhìn đũa phép trong tay cảm thán. Bùa chú này cũng không tệ. Đợi Fanny tới gần. Cô đưa lại đũa phép cho cô nàng. Nhưng mà xung quanh sảnh đường. Mấy đội khác cũng không tốt như hai người. Mấy đội do giáo sư Snape bắt cặp đều đánh nhau loạn xạ. Fanny liếc mắt về một góc ở sảnh đường. Liền nhanh chóng kéo En chạy đi. Hermione cùng với Bouchot, một nữ sinh nhà Slytherin cao lớn, đang đánh nhau. Đũa phép của cả hai đều quăng trên mặt đất. Dừng tay. En chạy về phía hai người, họ la lên. Hai người đều ngừng lại. En chạy đến kéo họ ra. Liếc mắt với Fanny ra hiệu. Cô nàng liền kéo Bouchot ra một bên. En giữ Hermione kéo nàng về sau mấy bước. Cúi người nhặt đũa phép của nàng lên. Lo lắng nhìn Hermione hỏi. Cậu không sao chứ? Mới vừa đánh nhau một trận. Mặt Hermione còn hơi ửng hồng. Nàng còn tưởng cô sẽ nói mình không giữ bình tĩnh hoặc tại sao lại lao vào đánh nhau với Bouchot. Không nghĩ tới lời đầu tiên En lại lo lắng cho mình. Nhận lại đũa phép từ cô. Hermione lắc đầu. Thật sự không sao. En nhìn Hermione từ trên xuống dưới. Phát hiện trừ quần áo hơi xộc xệch, tóc tai thì rối bời, đúng là không bị thương gì to tát. En chỉ đũa phép trong tay Hermione. Lần sau phải nhớ kỹ. Đối với phù thủy, đũa phép là vũ khí tốt nhất. Không được đánh mất nó. Còn nữa, En nhỏ giọng, đánh nhau với người chỉ số thông minh thấp. Toàn là cơ bắp, không thể hiện được ưu thế của cậu. Lần sau nếu muốn giải quyết vấn đề cứ lấy ưu điểm của cậu mà tấn công đối phương là được rồi. Hermione kinh ngạc nhìn En hỏi. Sao cậu không hỏi tớ lý do? En nhún vai, quét mắt nhìn khắp sảnh đường. Mấy cặp mà giáo sư Snape ghép đều đánh nhau loạn hết. Mình đoán thầy ấy đã nói gì đó với Bouchot. Hermione còn định nói gì đó thì giọng của Lockhart đã vang lên. Mọi người đều bị thu hút mà đi qua xem thử. Cách chương.